Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 809, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Cố Thiền Vũ lúc lại tỉnh lại, trời đã tối xuống, sao trời bao phủ đại địa không thể không thừa nhận. Cái không gian này mặc dù hiểm ác, nhưng lại phi thường đẹp. Ngủ một giấc, Cố Thiền Vũ cảm giác thể lực của mình toàn bộ đều khôi phục, hơn nữa tinh thần 10 phần sung mãn, chung quanh tràn đầy đều là linh khí. Mặc dù mảnh này hồ nước linh khí rất dồi dào, nhưng là cũng không có hiện tại khoa trương như vậy. Cố Thiền Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua, vẫn luôn bị nàng nắm ở trong tay kim sắc lưng xương. Chung quanh linh lực như thế sung túc, chẳng lẽ là bởi vì cái đồ chơi này? Cố Thiền Vũ chính đang suy nghĩ thời điểm, hai thượng tá đột nhiên ném qua đến mấy cái quả dại. Liền ăn cái này, Cố Thiền Vũ phi thường khổ bức hỏi, nàng đói bụng một ngày, nàng muốn ăn thịt. Không muốn ăn loại này phá quả. Hai thượng tá không nói chuyện, cúi đầu lại từ Cố Thiền Vũ trong ngực đem quả cầm trở về. Uy uy, Cố Thiền Vũ liền vội vàng nắm được hai tay, ta lại không nói không ăn, phàn nàn một chút không được a. Cố Thiền Vũ lại từ hai trong tay đoạt lại quả, nàng ở trên người cọ cọ, sau đó mới từng ngụm bắt đầu ăn. Đói, là thật mẹ nó đói, người ta thế giới nữ chính nếu như tại giã ngoại tỉnh lại. Có đống lửa, trên người có người khác cho đóng quần áo, còn có gà nướng, có mỹ nam. Đến nàng nơi này, cái gì đều không có. Đây chính là pháo hôi a, nhanh chóng giải quyết xong trong tay quả. Cố Thiền Vũ không có no, nàng vỗ mạnh vào mồm trong vị. Cố Thiền Vũ đứng lên, nàng vỗ vỗ trên mông đít vụn cỏ, sau đó đối hai thượng tá mở miệng. Đi thôi, chúng ta trở về đi, không quay lại đi ta liền chết đói. Ngươi được không? Hai nhìn Cố Thiền Vũ, một mặt hoài nghi, được, lần này không được ngươi đánh ta, có được hay không? Cố Thiền Vũ sắp bị hai tức giận cười, Cố Thiền Vũ tức giận nắm lấy hai tay, sau đó nhắm mắt lại, vô cùng nghiêm túc nghĩ căn cứ. Nàng nhớ nàng cái giường kia, mềm mềm, phi thường dễ chịu, chỉ ít so bãi cỏ muốn dễ chịu. Chờ Cố Thiền Vũ mở to mắt, nàng triệt để thở dài một hơi. Rốt cục trở về. Nàng đem nàng cùng hai đưa về tới gian phòng của nàng. Cố Thiền Vũ hất ra hai tay, vuốt bụng liền hướng ra phía ngoài đi. Bán ma phê, lão nương nhanh phải chết đói, thông thông khoai khoai ăn một bữa lớn, Cố Thiền Vũ mới hài lòng trở về phòng, sau đó đã nhìn thấy ngồi tại nàng trên giường Thanh Lãng. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này muốn chết à, mỗi ngày tới, Cố Thiền Vũ trà sát mặt, cố gắng đè xuống nghĩ bóp chết Thanh Lãng xúc động. Nàng mặt đen lên đi vào phòng. Trông thấy Cố Thiền Vũ trở về, Thanh Lãng nằm Cố Thiền Vũ trên giường, bày ra một cái phi thường mê người tư thế. Cố Thiền Vũ thật hoài nghi Thanh Lãng đầu trang có phải hay không phân. Các ngươi cao cấp sinh vật tắm rửa sao? Trên người ngươi có bọ chét sao? Ngươi liền hướng giường của ta trên nằm. Cố Thiền Vũ phi thường ghét bỏ nhìn Thanh Lãng, vì cái gì ngươi không đúng ta bài tiết hormone đâu? Là lo lắng ta sẽ hút ngươi hormone sao? Thanh Lãng dùng tay chống đỡ cái đầu, bộ dáng kia phi thường gợi cảm. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, nàng không cảm thấy Thanh Lãng gợi cảm, nàng cảm thấy con hàng này thực tình không muốn mặt. Mặc dù mặt ngươi non, nhưng là tuổi của ngươi đã có thể làm ông nội ta, ta không muốn có ngươi chiếc này thuyền hỏng vé tàu. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lãng liếm môi cười cười, thủy quang tại môi hắn trên liễm diễm. Ngươi nói chuyện thật thú vị, nghĩ không ra ngươi đối ta bài tiết hormone dáng vẻ, có phải là cũng giống bây giờ đáng yêu như thế? Cố Thiền Vũ, cút ngươi đại gia, cái này đồ lưu manh. Cách chương.